Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả điện thoại mà mình đang cầm trong tay cho Cố Mộ Bạch. Chỉ hy vọng Kiều Vi có thể nghe được lời nói sau cùng của mình, không nên cho anh ấy biết rõ sự thật. Cho lòng Quý Lily cân nhắc một số chuyện, cô có lẽ nên thay Kiều Vi đem chuyện này che giấu, không nên để Cố Mộ Bạch biết chuyện này. Cho dù người chịu tổn thương sau cùng vẫn là mình, cô không nên thừa cơ hội hãm hại Kiều Vi để cho Cố Mộ Bạch bị tổn thương. Cô khinh thường những thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng thì chẳng được cái gì. Quý Lily có khả năng độc ác với bất kỳ ai, duy chỉ có Cố Mộ Bạch là không thể. Tối nay, Quý Lily mặc bộ váy hoa mà trang nhã để lộ đôi vai trần. Cô đeo một đoạn lụa buộc vòng quanh eo, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen, bóng dài được uốn quăn, phía sau thả xuống vai. Cô trang điểm lên tựa như là khối thạch anh đang phát sáng giữa đám đông. Đôi vai lộ ra phần xương vai xanh quyến rũ, dáng người thon thả mảnh khảnh, kết hợp với phần mông dưới làn váy là đôi chân thon dài hết sức gợi cảm. Ở trong mắt mọi người, Quý Lily từ đầu đến cuối lộ vẻ lạnh nhạt, đoan trang thanh nhã đi đến chỗ Cố Mộ Bạch. Tôi không đến muộn chứ? Cố Mộ Bạch thản nhiên lắc đầu, lấy ly rượu đỏ từ bồi bàn đưa cho cô. Cô không bao giờ đến muộn, tôi luôn tán thưởng cô ở điểm đấy. Lúc này, ánh sáng trong đại sảnh vang lên rực rỡ, xung quanh có nhiều cặp tiến về phía sân nhảy. Quý Lily bất thình lình đưa tay về phía Cố Mộ Bạch. Tổng giám đốc Cố, tôi có thể mời anh nhảy một điệu được chứ? Thanh âm cô vừa thanh thúy lại đầy sức sống. Cố Mộ Bạch sửng sốt, cứng đờ người. Vốn là định vươn tay mời cô khiêu vũ, anh bỏ ly rượu xuống, xoay lưng lại cầm tay cô. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Trong ánh mắt mọi người, đàn ông thì hâm mộ, phụ nữ thì ghen ghét đố kỵ, còn hai người tự nhiên bước ra khiêu vũ. Tuy rằng cô đã cùng Cố Mộ Bạch khiêu vũ nhiều, nhưng so với tối nay toàn bộ không giống nhau. Quý Lily đem cơ thể mình hơi nghiêng phía trước, mùi nước hoa của Cố Mộ Bạch dễ chịu, làm lòng cô lay động theo. Cho tới hôm nay, tình cảm yêu mến của Quý Lily với Cố Mộ Bạch được che giấu rất tốt. Thế nhưng tối nay cô muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra. Thư ký Quý đã suy nghĩ gì vậy? Thâm anh trong trẻo, lạnh lùng của Cố Mộ Bạch từ đỉnh đầu truyền đến. Quý Lily chợt lóe linh quang, hốt hoảng đạp vào chân Cố Mộ Bạch. Cô bối rối, nghĩ muốn tách ra, lại bị cánh tay to lớn của anh ràng buộc, làm cô không thể nào dứt ra được. Lily, tối nay cô có tâm sự? Cố Mộ Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng Quý Lily hoảng hốt bối rối như vậy. Trong mắt anh, Quý Lily là người nghiêm túc cẩn thận, gặp chuyện gì cũng chưa bao giờ hốt hoảng. Cho dù trong đàm phán thương nghiệp đầy khó khăn, cô đều làm rất tốt. Tại sao hôm nay cô lại vậy chứ? Quý Lily vội vàng thu lại suy nghĩ và bộ dạng hoảng hốt của mình, lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Là có chút chuyện nghĩ muốn nói với anh. Đương nhiên Quý Lily muốn uống rượu, cô chủ động đem tay mình đặt trên người Cố Mộ Bạch. Mặc dù cô lưu luyến lồng ngực anh, cô kéo Cố Mộ Bạch đi đến chỗ vắng vẻ. Trong góc phòng, lòng cô khẩn trương, tim cũng muốn bay ra ngoài. Xác định vị trí này không làm người ngoài để ý, cô âm thầm thở dài một hơi. Cố Mộ Bạch lặng lẽ đi theo Quý Lily. Anh thản nhiên nhìn cô, hôm nay cô có chút kỳ quái. Quý Lily cầm ly rượu trên bàn uống trong bụng, giống như đây không phải là rượu mà là nước. Cho đến khi Quý Lily uống một lần hết 6 ly rượu, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Mộ Bạch rốt cuộc xuất hiện tia gợn sóng. Anh nhíu mi đem cổ tay của Quý Lily ngăn lại, thanh âm lạnh như băng. Lily, rốt cuộc chuyện gì thế? Tâm tình không tốt được. Quý Lily giãy giụa khỏi cánh tay của anh, chỉ là vẫn ngẩng mặt uống cạn ly rượu thứ bảy. Dòng rượu chảy qua đầu lưỡi cô, thơm mát, tinh khiết, ngọt ngào. Một mạch như vậy đem bảy ly uống vào bụng. Trên khuôn mặt cô rõ ràng xuất hiện một vùng ửng hồng. Không phải là khi say người ta thường có can đảm để nói ra sự thật à? Quý Lily ngẩng đầu ngây ngốc cười. Em yêu anh. Cố Mộ Bạch sửng sốt, chưa kịp nói cái gì, trong mắt có thân thể mềm mại tiến vào lồng ngực mình. Một giây kế tiếp bị một ai đó nhân cơ hội khi anh ngẩn người tiến đầu lưỡi trong miệng anh. Không được Lily. Cố Mộ Bạch lạnh nhạt không chút lưu tình để Quý Lily. Cô điên rồi đấy. Em điên rồi. Quý Lily loạng choạng bước phía sau hai bước, nhìn bộ dáng cô có phần chật vật, hai má ửng hồng, ánh mắt dã rời. Ngay từ giây phút em gặp anh, em điên rồi đấy. Em liền yêu anh, tại sao khiến em yêu anh chứ? Quý Lily cúi đầu nói chuyện, cô thực không dám nhìn Cố Mộ Bạch, không muốn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu tiềm tàng của Cố Mộ Bạch. Cô uống rượu, thanh âm có chút khàn khàn và nhỏ, ngữ điệu càng lúc càng nhanh, nhìn ra có phần hơi loạn. Nhưng anh là yêu người bạn tốt nhất của em, dĩ nhiên Kiều Vi cũng yêu anh, em có thể nói gì? Em chỉ có thể cắn răng âm thầm khóc chúc phúc cho hai người. Số mệnh là vậy, thế nhưng thực đáng chết. Tình cảm của em chưa từng vì nhìn thấy hai người ở chung một chỗ tan biến. Người lạ vì muốn ở cạnh anh, em lặng lẽ vào tập đoàn Cố Thị làm công việc thấp nhất, sau đó leo lên vị trí hiện tại. Chỉ là em muốn anh nhìn em một lần, sau đó em cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực, anh mới chú ý đến em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net